Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 343, dâu trắng chết xong năng lực giả trái ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dâu trắng vừa mới trọng thương cũng không đưa lưng ra mà tay phải chống Muraku Mogiri xuống đất lưng thẳng sừng sừng đứng trong đám người, sau đó hắn ngẩng đầu hướng bầu trời hét lớn One Piece có tồn tại. Dâu trắng dùng sức cuối cùng hét lên những lời đó xong thì sinh cơ đoạn tuyệt cho dù là chết cũng phải là chết oanh liệt. Nhìn thấy dâu trắng chết, băng hải tặc dâu trắng cùng với đoàn hải tặc đứng đó không thể tin được là lão cha mình chết đi. Dâu đen đi lại dùng một tấm vải đen to lớn trùm lên người dâu trắng sau đó hắn đi vào trong. Hắn định làm gì? Sengoku, nghi hoặc nhưng Sengoku cũng không quản nhiều dù sao dâu trắng đã chết còn có bên này vẫn còn đang lo đây, đó là những thành viên còn lại của băng dâu trắng và nhóm của Ryu vẫn chưa rời đi mà đứng đây quan sát cuộc chiến, có vài trung tướng ý định nhảy ra Gokaiger giao chiến với nhóm nữ và Ryu thì bị các nàng vô tình chấn sát, kể cả Kizaru cũng vậy, hắn vừa mới tới cách Gokaiger 50m đã phải lui về vì công kích từ tàu đánh ra quá nhiều làm hắn không tới gần được với lại bản thân đang mang thương trong người. Marco cho người rút lui đi, cuộc chiến này không cần tiếp tục nữa. Không, ta phải trả thù cho lão cha. Marco, trở về đi, thù này ta giúp ngươi trả chính là, dù sao bạn nhậu chết ta cũng không muốn A tin tưởng ngươi cũng không muốn lão già đó nói rằng ngươi không nghe lời lão A ta tin rằng trước lúc chết hắn có nói cho các ngươi lui không phải sao. Được rồi, Marco mím môi ánh mắt đắm lệ nhìn xung quanh các anh em của mình, bất đắc dĩ kêu gọi mọi người lui về, dâu trắng chết Marco tất nhiên là anh cả dẫn dắt đám người này, tin tưởng không ai không nghe. Tích người hấp thu xong sức mạnh dâu trắng rồi lặng yên đứng đó không nói gì sao? Hay là nói ngươi tính như vậy lặng lẽ chuồn mất, Ryu ngươi nói vậy là sao? Marco kinh nghi nhìn thi thể dâu trắng bên cạnh cùng một góc phía xa dâu đen đám người. Ngay cả Sengoku cũng không ngoại lệ nghi ngờ nhìn dâu đen. Toàn trường yên lặng chờ đợi Ryu giải thích lý do vì sao cậu nói vậy, Ryu cũng không làm mọi người thất vọng, cậu mở miệng giải thích. Đơn giản thôi, dâu đen giết Thát là vì hắn đã để mắt tới một trái ác quỷ từ lâu rồi và hắn đã ẩn nhẫn trên băng dâu trắng để đạt được một trái ác quỷ có tên là Yami Yami no Mi. Trái ác quỷ Yami Yami no Mi khi mà khai phát nó lên tới cao cấp hay gọi là bán bộ thức tỉnh thì người dùng có thể lựa chọn hai con đường phát triển. Một là hấp thụ sức mạnh của người ăn trái ác quỷ đó, nhưng điều kiện cực kỳ hà khắc đó là bắt buộc người ăn Yami Yami no Mi tự tay giết chết người mà mình mong muốn rồi mới tiến hành hấp thu, hơn nữa phải khai phát Yami Yami no Mi tới mức bán bộ thức tỉnh mới được. Hai là phát triển dần theo người sở hữu Yami Yami nhưng rất chậm chạp lắm vì điều kiện là phải Yami Yami no Mi thức tỉnh trạng thái, khi đạt tới tầng thứ này thì có thể thôn thiên phệ địa không gì là không thể thôn phệ cả. Ryu nói xong nhìn phía dâu đen một chút rồi tiếp tục mở miệng. Nhìn tình cảnh của dâu đen chắc là hắn chọn con đường thứ nhất rồi. Chờ ha ha ha, không nghĩ phó đô đốc lại biết đến bí mật này đâu, đã vậy liền biểu diễn cho mọi người xem a, dâu đen. Dâu đen cười lớn một tay đấm về không khí. Rác rác, từng vết kính vỡ hình thành, tất cả hòn đảo như hứng chịu lớn chấn động kịch liệt rung lắc hướng tổng bộ hải quân cao ốc đi tới. Ai vẫn là chưa đủ, cần trở về thật tốt nghiên cứu một lần đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu đen, uy lực chưa đủ nhưng nếu nện vào tổng bộ hải quân cao ốc cũng đủ rồi. Không, không, Sengoku như điên lên đồng dạng, cả người đã ngồi bệt bên dưới nhìn trước mặt một màn, phế sức chín châu một hổ thành công giết chết dâu trắng nhưng đánh đổi đại giới, sự tử thất bại ấy, hiện tại để một tên độc ác so dâu trắng nhiều lần cầm lấy sức mạnh hắn. Hai, tích năng lực của Gora Gora no Mi và Yami Yami no Mi không phải là vận dụng như vậy. Ryu thân hình lóe lên đứng trước mặt Sengoku cùng với những hải quân khác đưa lưng về phía họ, tay phải cậu nâng lên và một hắc sắc vòng xoáy xuất hiện triệt tiêu đi công kích của dâu đen, sau đó tay trái nâng lên không có bất kỳ dấu hiệu nào nện vào trong không khí chỗ dâu đen đứng. Rắc rắc, chỗ dâu đen và thủy thủ đoàn đứng không khí nứt toát ra, từ đó bay ra những đạo kiếm khí cắt chém lên người họ làm cho đám người dâu đen bị thương nhưng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Cậu định diệt sát dâu đen cùng với băng hải tặc của hắn ở đây luôn nhưng mà từ xa một đạo kiếm khí bay tới vạch ra một đường chắn ngang giữa dâu đen và Ryu. Ryu liếc mắt nhìn sang người đánh ra kiếm khí đó và người này không ai khác ngoài sang tóc đỏ cả, hắn vừa mới từ chỗ ngăn cản Kaido tới tham gia vào cuộc chiến chạy tới nhìn thấy hai người dâu đen và Ryu chuẩn bị giao chiến vì không muốn nhìn thấy thương vong thêm nữa nên là mới ra tay can thiệp trận đấu. Là tóc đỏ, gáp, chết tiệt một tứ hoàng ở tân thế giới tại sao lại ở đây? Sengoku, ta tới là để ngăn chặn cuộc chiến tranh này. Sang, Sang nói xong thì thuyền của hắn cập bến và những thành viên thủy thủ đoàn của hắn từ trên tàu nhảy xuống đứng chung một chỗ với hắn, chúng nữ cũng từ trên Gokaiger nhảy xuống đứng sau lưng Ryu, dâu đen cùng thủy thủ đoàn của mình tiến lên một bước. Thế là ba thế lực hình thành thế chân vạc, ai cũng không dám động vì như vậy sẽ bị hai thế lực còn lại vây công. Chờ ha ha ha, tóc đỏ vết vẹo đẹp chứ. Dâu đen, giờ ngươi muốn thế nào, nếu khai chiến ta không ngại liên hợp với Ryu đánh bại ngươi đâu. Sang, dâu đen nghe Sang nói vậy thì mồ hôi trên trán xuất hiện, nếu là đấu một chọi một thì dù đánh không lại hắn vẫn tự tin toàn thân trở ra, nhưng mà một ngày hai người Sang và Ryu liên hợp lại thì hắn chỉ có con đường chết. Xì, chúng ta đi. Dâu đen cùng thủy thủ đoàn của mình rút đi trước mặt vô số hải quân, không ai dám động cả vì ngay cả Sengoku và Gap cũng không có ý muốn ra tay nên họ cũng không có ra tay, Sang cùng Ryu nhìn băng dâu đen lên thuyền rồi đi xa. Hai người cũng rút đi, Sang cùng Ryu đi tới nơi mà Marco cùng tàn dư băng dâu trắng chuẩn bị chôn cất dâu trắng. Ta hỏi này Marco, ngươi có muốn dâu trắng sống lại không? Điều đó ta muốn lắm nhưng mà đó là điều bất khả thi. Marco, trên đời này ta cũng chưa bao giờ chứng kiến hồi sinh một người chết cả nên cũng không tin. Sang, ta sẽ triển lộ ra, các ngươi đừng có mà chấn kinh là được. Ryu đi tới lật tay một cái và xác dâu trắng được chôn trong đất trồi lên được cậu đặt ở trên đất. Cậu hướng Kaya gật đầu một cái và nàng hiểu ý đi lên dùng ốp ốp Nomi chữa trị thương thế của dâu trắng trong trận chiến ở Marineford. Khi mà Kaya hoàn thành thì Ryu đi tới đứng trước xác của dâu trắng và hai tay làm động tác kỳ quái. Edo Tensei, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu hai tay đập xuống đất và trên mặt đất xuất hiện những đường vân kỳ lạ, những đường vân này xuất hiện một hồi rồi tự động chạy lên người dâu trắng bám trên người hắn, một lúc lâu sau dâu trắng trợn mở con mắt mình và những đường vân dung nhập vào người hắn. Ryu lau vệt mồ hôi trên trán mình, để có thể hồi sinh dâu trắng một cường giả như vậy thì tiêu hao hơi nhiều tinh thần lực của mình nên cậu cần chút thời gian hồi phục. Ryu ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu điều tức để hồi phục. Chúng nữ thấy cậu ngồi yên tĩnh nhập định như vậy thì đi tới lấy cậu làm trung tâm tạo thành một vòng tròn, chúng nữ đang bảo vệ cho Ryu để cậu điều tức lấy. Khoảng một giờ sau đó Ryu mới mở mắt ra, chứng kiến cậu tỉnh rồi thì chúng nữ mới về Gokaiger, lúc này dâu trắng đang cùng Sang ngồi uống rượu với nhau, cậu đi tới nhập bọn luôn. Không ngờ điều thần kỳ như vậy mà ta lại chứng kiến điều kỳ diệu như vậy. Sang, thế giới này nhiều điều kỳ diệu lắm, chẳng qua là chúng ta chưa khám phá hết thôi. Cơ thể của ta cảm thấy khỏe mạnh như là thời trai trẻ vậy nhưng mà vẫn chưa thích ứng lắm. Dâu trắng, đương nhiên rồi, ngươi bị tích lấy đi trái ác quỷ năng lực một cách cưỡng ép nên chưa có thích ứng thôi. Dâu trắng nghe vậy thì trầm mặc, hắn cũng hối hận khi không nghe lời cảnh cáo của Sang về Mark San Đê Tích vì ở trên đỉnh cao quá lâu nên dẫn tới đầu óc lu mờ rồi. Hai, đáng lẽ ra lúc đó ta nên nghe lời khuyên của ngươi tóc đỏ. Dâu trắng, không sao, dù sao chuyện đã xảy ra rồi thì bỏ qua đi. Sang, thế dâu trắng, ngươi giờ tính sao? Ta nghĩ là giải tán băng hải tặc dâu trắng thôi, giờ này dám cá là địa bàn dưới cờ của ta đã bị Kaido cho người thâu tóm rồi. Ta nghĩ là về quê hương của mình không quan tâm sự đời nữa. Dâu trắng, về ở ẩn sao? Sang, như vậy chúc ngươi thành công, giờ ta đi tìm tên Kaido tính sổ rồi diệt trừ dâu đen, để hai kẻ hung ác như vậy mà không có người ngang tầm cản đường phát triển thì cán cân quyền lực sẽ sập đổ mất. Cần ta giúp không? Sang, giám sát hành tung của dâu đen được rồi, ta muốn đi trước Wano quốc để diệt Kaido. Ngươi là người đầu tiên dám mở miệng diệt Kaido, người được mệnh danh là sinh vật mạnh nhất thế giới đấy. Dâu trắng, hắn chỉ được cái là da dày thịt béo mà thôi, sức công kích cao nhưng không có vấn đề gì. Ryu nói tới đây thì trên tay xuất hiện Gora Gora Nomi, Goro Goro Nomi, hàng loạt những năng lực trái ác quỷ. Hai người dâu trắng và Sang kinh dị nhìn Ryu, sở hữu nhiều trái ác quỷ trong người như vậy mà không có bạo thể mà chết thì hai người là lần đầu thấy, trừ thích dùng thủ đoạn tới tay lực lượng. Đám người ngồi nói chuyện với nhau mà không để ý tới một góc có một người cô gái mặc đồ trắng đứng đó, tay cầm đen đen Moshi đang liên lạc với ai đó. Stacy, có chuyện gì mà gọi cho bọn ta? Nhị lão tinh, ta có chuyện gấp cần báo cáo. Stacy, vừa rồi ta chứng kiến bên người phó đô đốc Ryu một người con gái dùng ốp ốp Nomi mà các ngài đang tìm kiếm. Cái gì, X5, xác định được thân phận của nữ từ đó không? Nhất lão tinh, là Kaya, một cư dân làng Syrup. Stacy, hơn nữa ta chứng kiến phó đô đốc Ryu hồi sinh dâu trắng nữa, hiện tại ba người Sang, dâu trắng và phó đô đốc đang ngồi uống rượu với nhau. Stacy, người ngay lập tức tìm cách cô gái dùng ốp ốp Nomi về cho bọn ta ngay lập tức. Tam lão tinh, vâng, Stacy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Stacy nói xong thì thân hình biến mất lẻn lút leo lên Goldtiger mà không gây ra cảnh báo có người lên tàu nào rồi núp ở một nơi bí mật. Ba người sang, dâu trắng và Ryu ngồi uống đủ rồi thì đứng lên riêng phần mình về tàu của mình rời đi. Ryu cho Goldtiger hướng tân thế giới nơi Wano quốc vị trí chạy đi. Cậu về phòng lên giường nằm ngủ thì cửa phòng cậu bị người gõ cửa. Vào đi, cửa không khóa. Một thân ảnh đẩy cửa bước vào trong, người này trên người chỉ mặc váy ngủ mỏng ôm sát người làm cho bộ ngực đê cắp của nàng hiện ra trước mặt cậu. Ryu nhìn biểu cảm trên mặt cà rốt cùng với bộ đồ đang mặc của nàng thì sao mà không biết ý của nàng đâu. Cậu phất tay lên và cửa phòng đóng lại, cà rốt như có lực lượng vô hình nâng nàng lên bay tới giường rồi ngồi vào lòng cậu. Mong anh nhẹ nhàng với em. Cà rốt, cứ giao cho anh, Ryu nói xong thì cúi đầu hôn xuống môi của cà rốt, tay phải bóp lấy bộ ngực đê cắp mềm mại và căng tròn của nàng, tay trái hướng trên đầu nàng, đôi tay thỏ sờ sờ lấy, điểm yếu của mình bị tập kích thì khuôn mặt của nàng đỏ lên. Sao vậy cà rốt, rồi tai của em rất nhạy cảm nên là khi anh đụng vào nó khiến em cảm giác kỳ quái lắm. Cà rốt, Ryu nghe cà rốt nói vậy thì mỉm cười, sau đó cậu dùng miệng ngậm lấy đôi tai thỏ của cà rốt hơi cử động hoặc là thổi khí vào tai nàng làm cho cà rốt rên rỉ giống như là bị chơi cho điên đảo vậy. Một hồi kích tình cà rốt xong thì Ryu mới buông tha đôi tai của nàng mà mò xuống phía dưới, khi cậu sờ phía dưới mới kinh dị phát hiện là nàng không mặc quần chip. Cà rốt em không mặc quần sao? Đương nhiên rồi, em có đi hỏi vài tỉ muội trên thuyền thì họ đều nói là mỗi lần đều phải lột bỏ quần của mình hoặc là nó bị ướt trong quá trình nên là em dứt khoát không mặc. Hắc hắc, em dâm đãng thật đấy, nhưng mà anh thích. Ryu nói xong thì cự long của cậu đã tới âm đạo của cà rốt rồi, cậu hơi đỉnh đỉnh lấy chút dâm thủy chảy ra từ âm đạo của cà rốt để bội trơn rồi đẩy mạnh vào trong. Hít, có hơi đau đấy. Cà rốt, vậy anh không khách khí. Ryu sau đó động eo của mình làm cho cự long của cậu ra vào liên hồi âm đạo của cà rốt, theo từng cú nhấp của cậu thì cà rốt rên lên một tiếng. Cuối cùng hai người đại chiến với nhau tới 3 tiếng đồng hồ mới dừng lại. Khi Ryu vừa mới thu xếp ổn thỏa cho cà rốt xong thì cửa phòng cậu lại bị đẩy ra lần nữa, người bước vào là Uy Bay. Uy Bay, em tới đây làm gì? Uy Bay không có trả lời ngay mà xoay đầu nhìn cà rốt an tường ngủ lấy và khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc. Uy Bay dùng tay chỉ về phía cà rốt, em cũng muốn giống như nàng. Uy Bay, em chắc chứ, anh không muốn ép buộc một ai cả. Nhiều lời quá đấy, Uy Bay đi tới xô Ryu ngả xuống giường rồi tự tay thoát đi y phục giang mặc của mình. Sau đó Uy Bay đi tới ngồi lên bụng của Ryu cúi đầu cùng cậu đá lưỡi với nhau, một hồi đá lưỡi xong thì gương mặt nàng đỏ lên do ngại ngùng. Ryu vươn tay hướng bộ ngực xê cắp của Uy Bay tập kích mà đi, cậu dùng tay ngắt lấy nhũ hoa của nàng làm cho Uy Bay mặt đỏ tới mang tai. Một hồi hai người vật lộn nhau trên giường thì cự long của Ryu đã xâm nhập sâu vào trong âm đạo của Uy Bay. À hát hát hát, đau quá, sao không giống với những gì mà họ nói. Uy Bay, ha ha, đương nhiên rồi, vì em được anh chăm sóc đặc biệt mà. Ryu sau đó tập trung vào việc khai khẩn đất hoang, Uy Bay là đối tượng của cậu. Cuối cùng là hai người vờn nhau tận 3 tiếng mới dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau Zuri Bonnie cũng đi vào và cũng đại chiến mấy giờ mới buông tay cho. Ryu thu xếp cho ba người vừa mới bị cậu làm cho không xuống giường được thì Boer Hancock đẩy cửa bước vào. Đi theo em một chuyến. Boer Hancock, được, khi di tới phòng của Boer Hancock thì cậu nghe được tiếng rên rỉ của nữ nhân, cậu có chút quái dị nhìn Boer Hancock, nàng không nói gì mà mở cửa đẩy cậu vào trong rồi khóa trái cửa lại. Ryu đang định tung cước đá bay cửa thì một người như rắn vậy trường bò lên người cậu, miệng thở dốc không ngừng thổi khí vào tai cậu khiến cho thằng em đang ngủ cũng bị tỉnh lại. Muốn em đi, Margaret là một chiến binh ở Amazon Lily, đồng thời cũng là thành viên của băng hải tặc Koza ở tân thế giới. Nàng cùng với Boer Hancock đã tới Marineford hỗ trợ Ryu cùng những người đối chọi với tổng bộ hải quân, giờ nàng lại bị Boer Hancock cho tính kế. Boer Hancock thường nhìn thấy Margaret khi nhìn tờ báo về Ryu thì mắt nôi hồng tâm, biết được Margaret có tình cảm với cậu nên là đã giật dây nàng đi dạ tập Ryu, nhưng Margaret không chịu làm nên Boer Hancock mới ra hạ sách là hạ dược cho Margaret uống. Cơ thể em nóng quá, Margaret, mỡ dâng tận miệng mà không ăn là vương bát đản. Ryu lột bỏ hết y phục của mình và Margaret, sau đó cậu cùng nàng bàn chuyện nhân sinh tới 3 giờ mới xong. Boer Hancock lúc này đẩy cửa đi vào nhìn thấy huyết hoa trên giường cùng với Margaret an tường ngủ lấy thì mỉm cười lấy. Không ngờ em lại dùng thuốc lên Margaret đấy. Dù sao thì em ấy cũng thích anh mà nhiều lần giật dây hoặc dụ dỗ đều bị từ chối cả nên là em mới dùng cách đó. Boer Hancock, lần sau không cho dùng cách như vậy nữa. Ryu xoa đầu Boer Hancock rồi đi về phòng điều khiển. Gokai dự kiến khởi hành tới Wano Quốc cần bao lâu? Tít tít 2 tháng nếu vẫn như nguyên tốc độ này. Nếu hết tốc lực thì sao? Tít tít 1 tháng là tới. Vậy giữ nguyên tốc độ này đi. Dù sao thì đánh bại hoặc giết Kaido với Marshall Đê Tích cũng như nhau thôi. Với lại giết xong họ thì ta cũng rời khỏi nơi này rồi. Thời gian 1 tháng này Gokaiger đã đi được nửa đoạn đường tới Wano Quốc rồi. Khoảng thời gian do cậu không có việc gì làm thì cùng chúng nữ bàn chuyện nhân sinh hoặc là vào không gian hệ thống cùng các nữ nhân bên trong đại chiến một trận. Stacy trốn chen thuyền không tìm được bất kỳ cơ hội nào để bắt đi Kaya cả vì Kaya luôn giam mình trong phòng mình mà Ryu lại thường xuyên ghé qua nên không có cơ hội ra tay. Stacy dự tính là khi Ryu chiến với Kaido thì sẽ là cơ hội cho nàng bắt đi Kaya. Cách chương.